Nhị trọng ảnh, chương 15, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thấy giết người, lại tàn nhẫn như vậy. Hai người Tần Phong đều sợ tới mức không biết làm gì. Tiểu Lê khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân mình run rẩy, nước mắt ảo ảo chảy ròng. Tần Phong sắc mặt cũng không tốt, nhưng từ trước đến nay hắn thật nhạy bén nhận ra nơi này không nên ở lâu. Tiểu Lê, chúng ta đi, Tần Phong nhanh tỉnh lại, lôi kéo Tiểu Lê rời đi, nhưng Tiểu Lê lại ở đó không động đậy, kéo tay áo Tần Phong, đứt quãng lẩm bẩm nói, Tần Phong ca cứu cứu bọn họ, cứu cứu bọn họ. Tần Phong nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện đám hài tử kia đều đã chết không ít, tuổi tác tương đương với hắn, cứ như vậy mà trừng mắt hoảng sợ nằm bất động trên mặt đất. Tiểu Lê, đừng náo loạn, bọn họ chính là thật sự giết người. Không phải lưu manh trên đường không dám đụng đến mạng người. A Tần Phong chế trụ bả vai Tiểu Lê. Đem người mạnh mẽ kéo đi. Hắn cùng Tiểu Lê thấy hai hắc y nhân kia hành hung. Chờ bọn họ giết xong, chắc chắn sẽ đến đây giết hắn cùng Tiểu Lê. Không, đừng giết cha ta. Ta không đi, ta không đi. Tiểu Lê thế nhưng hét lên. Con người một mảnh dại ra, nghe xong lời này, Tần Phong mới phát hiện Tiểu Lê có điểm không thích hợp. Cả người lạnh buốt run đến lợi hại, hai mắt không tiêu cự, tựa như đang bị giam trong một hồi ức nào đó. Tần Phong trong lòng kinh hãi, Tiểu Lê đây là đang khôi phục ký ức, kỳ thật mọi người ai cũng biết Tiểu Lê không phải tiểu khất cái bình thường. Lúc xuất hiện ở đoàn khất cái thì nàng vận thân trang phục tơ lụa. Hơn nữa lớn lên cũng băng tuyết đáng yêu, chỉ là sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ được mình kêu là Tiểu Lê, hiện giờ đã qua nhiều năm như vậy, Tiểu Lê cũng không có bộ dáng khôi phục ký ức, Tần Phong còn tưởng rằng Tiểu Lê sẽ không còn nhớ ra nữa. Cha không, đừng giết cha ta. Tiểu Lê cuồng loạn, thét chói tai làm đám người kia đều nhìn lại, hai cái hắc y nhân hướng mắt qua đây. Trong mắt bọn họ không xem mạng người là cái gì quan trọng. Tần Phong trong lòng biết không tốt, lập tức dựa theo chỉ dạy của Bạch Húc, đem Tiểu Lê còn cuồng loạn điểm huyệt ngủ, cõng người lên vội vàng chạy xuống núi. Không ngờ, mới đi gần 10 mét, một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kiếm quang lóa mắt hướng hắn đánh qua. Tần Phong không biết còn có hắc y nhân thứ ba ở đây. Không kịp nghiêng người tránh né, chỉ có thể theo bản năng hướng mặt đất lăn đi, lúc ngã trên mặt đất kiếm phong sắc bén lướt qua trán hắn. Mang theo gió lạnh nhẹ nhẹ lướt qua, Tần Phong xoay chân, dậy không được thân, ngồi dưới đất, mưa cùng mồ hôi lạnh tí tách che kín trên trán. Tuy hai mà một, vừa rồi, thiếu chút nữa đã chết. Tần Phong tim đập điên cuồng. Hắc y nhân kia tựa hồ không nghĩ tới tiểu khất cái trước mắt này lại có thể tránh thoát kiếm của mình. Có chút sững sờ, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng sẽ không nói. Rộng lượng cho ta một con ngựa có được không? Tần Phong nhìn lên, nôn nóng mở miệng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đây là Tần Phong lăn lê bò lết ở trên phố, dùng rất nhiều vết thương đổi lấy kinh nghiệm này. Người bình thường có lẽ sẽ cho Tần Phong một con ngựa. Chính là, bọn sát thủ này sẽ không? Tần Phong nói, làm hắc y nhân hoàn hồn. Trả lời hắn là đường kiếm như cũ không chút lưu tình. Kiếm quang sáng loá, ánh mắt tăm tối của Tần Phong cơ hồ là hoảng loạn rối ren. Tết Nguyên Tiêu, Long Môn Thành đèn dầu một mảnh. Náo nhiệt bất phàm, miếu hoang ngoài Long Môn Thành cũng nhiễm chút không khí vui mừng. Nhiều thêm vài phần ánh lửa, còn có âm thanh vui vẻ dễ nghe của nhóm hài đồng. Bạch Húc cũng chung vui, làm vài cái đố đèn cho bọn tiểu khất cái đoán. Kết quả bị Tiểu Lê ầm ầm la hét, nha nha, cô nãi nãi, đây là Tết Nguyên Tiêu. Ra ra ta ra vài cái đèn câu đố cho đại gia nhạc nhạc vui vui vẻ vẻ như thế nào không được à. Bạch Húc nhìn xuống eo. Đối Tiểu Lê đang tức giận ủy khuất nói. Sau khi Bạch Húc thuyết phục Tiểu Lê thu nàng làm đồ đệ thì vô tình bại lộ ý đồ trước đó. Tiểu Lê liền biết mình bị lão nhân này chơi, còn bị lừa một chén gạo trắng quý giá. Về sau liền dùng sắc mặt không tốt với Bạch Húc, Bạch Húc cũng hận miệng mình nhanh, cố gắng ngoan ngoãn với hảo đồ đệ A Tiểu Lê mở to hai mắt nhìn. Tức giận nói, những cái đố đen đó đều là đoán chữ, mọi người đều không có đọc qua thơ văn hay biết nhiều chữ. Ngươi cho đại gia đoán, không phải trêu chọc đại gia sao? Bạch Húc lúc này mới phản ứng lại, Đoàn Khất ăn mặc cũng không được đầy đủ, làm sao có thời gian học chữ, một đám tiểu hài nhi thất học, hắn viết những cái đố đen đó làm gì, cho bọn họ đoán chính là như xem thiên thư đi. Bạch Húc mặt già hiện lên quẫn bách à, thấy Tần Phong theo ra tới. Lập tức vội vàng nhanh chóng nháy mắt ra dấu với Tần Phong. Một già một trẻ đều là người thông minh. Hơn nữa mấy ngày nay lén lút tâm sự, Tần Phong lập tức hiểu ý tứ của Bạch Húc, giúp ta dỗ đồ đệ ta, ta có thứ tốt cho ngươi, vì thứ tốt của Bạch lão đầu, Tần Phong tự nhiên ở trước mặt Tiểu Lê dỗ dỗ rành rành. Giúp Bạch Húc nói tốt, thật lâu mới khuyên được Tiểu Lê trở về, Bạch Húc mặt giãn ra, Tiểu Lê gần đây tính tình thật đúng là càng ngày càng không tốt. Dọa lão nhân ra ta sợ muốn chết. Tần Phong đi đến bên người Bạch Húc, bộ dáng đồng tình với Bạch Húc, cũng phải a, ngươi nói ta lần này dỗ nàng lại dỗ tận nửa canh giờ a, Bạch Húc biết Tần Phong đây là đang kể công. Bộ dáng đồng tình trên mặt giả trang cực hảo, chính là đôi mắt đầy mong chờ, nhớ thương thứ tốt của hắn, thần trộm không khỏi liếc mắt Tần Phong một cái, các ngươi là đám tiểu hài tử, tuổi còn nhỏ đã tính tình trưởng thành. Nhiều tâm nhãn, nói xong, tay lật qua, vòng tay cổ xưa liền xuất hiện trên tay Bạch Húc, độ rộng vòng tay rất lớn dường như bao hết cả cổ tay. Mặt trên còn sử dụng kim phấn khắc các họa tiết hoa viền quanh. Tần Phong nhíu mày, vòng tay không phải chỉ có các cô nương mới mang sao? Đây là thứ tốt mà ngươi nói cho ta, đây là cho hắn lễ vật tặng tức phụ sao? Nhưng hắn còn nhỏ. Còn không bằng cho bà con tốt hơn. Bạch Húc gõ đầu Tần Phong. Ngươi thật không có kiến thức. Đây chính là thứ tốt của Lôi gia. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Nghe qua chưa? Lôi gia, chính là đồ vật của Long Môn Thành tứ đại gia tộc Lôi gia. Tần Phong tò mò nhận lấy vòng tay. Trên dưới nhìn ngó, sau đó lại sờ mấy điểm nhỏ trên vách vòng tay. Tần Phong di một tiếng. Ấn lên, mặt Bạch Húc lập tức xanh mét. Đột ngột nhảy lên mái hiên miếu hoang, Tần Phong cảm thấy một cổ sức mạnh từ vòng tay đẩy mạnh ra. Hắn không chuẩn bị, đặt mông ngồi trên mặt đất, xương mông đau vô cùng. Sau đó chính là vèo vèo vèo tiếng xé gió. Dày đặc, Tần Phong còn không kịp hô đau vì mông đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Dưới ánh trăng, tượng thổ địa trước cửa miếu hoang che kín bởi ngân châm dày đặc. Sâu kín ánh lam quang. Thổ địa vốn đã nứt nẻ không ít nay lại hiện hữu một lỗ thủng trên người. Nếu là đâm trên người thì sao? Còn không phải là vùi vào trong thịt đi. Tần Phong nuốt nước miếng một cái. Bạch Húc cũng nghĩ mà sợ từ trên mái hiên nhảy xuống. Há mồm nhìn Tần Phong mắng. Ngươi đây là muốn cho ta biến thành con nhím không ai dám lại gần. Sau khi được Bạch Húc giải thích. Tần Phong mới biết được Bạo Vũ Lê Hoa Trâm này thật lợi hại. Trâm tẩm kịch độc, hơn nữa khi phát trâm sẽ bao phủ 180 độ diện tích tấn công. Chuyên dùng để đánh lén, khó thoát khó trốn, bị trâm đâm vào còn không được dùng nội lực bức độc. Bằng không trâm sẽ chui vào kinh mạch trong cơ thể, sau đó nghịch huyết mà chết. Này, đây chính là đồ vật giết người A, Tần Phong cầm vòng tay này. Cảm thấy thực trầm trọng, Bạch Húc cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai Tần Phong. Sợ cái gì, nhận là được, dùng để phòng ngừa vạn nhất. Tần Phong trong đầu nhớ đến chuyện đêm đó. Hắc y nhân trước mắt kêu thảm cùng Bạch Húc cười hắc hắc chồng chéo nhau không ngừng. Hắc y nhân cả người run rẩy, vì trời tối nên không nhìn thấy ngân châm mỏng nhỏ dày đặc bay tới. Đôi mắt của hắn cũng bị đâm vào không ít. Lộ ra điểm đen, tay muốn che lấy đôi mắt nhưng là không dám động đậy. Tần Phong thu tay áo, chịu đựng chân đau nhức đi trở về. Hắc y nhân phía sau không dãy dụa được bao lâu liền hộc máu ngã trên mặt đất chết đi. Bởi vì vận nội lực nên làm cho ngân châm chôn sâu trong kinh mạch. nghịch huyết mà chết. Tần Phong không quay đầu lại. Hắn đã giết một người trong đám hắc y nhân này. Chỉ sợ không phải chuyện tốt, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Hắc y nhân đang giao chiến với Cổ Khánh nghe thấy động tĩnh. Không nhịn có chút phân tâm nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Khất cái ăn mặc rách dưới sắc mặt tái nhợt. Kéo chân bước đi lảo đảo đến đây. Chính là nam hài này đã giết một sát thủ tinh anh sao? Cổ Khánh hơi giật mình, nhưng vẫn là mừng rỡ hướng hắn hô. Tiểu Hữu, chúng ta là người Cổ gia. Nếu Tiểu Hữu giúp đỡ Cổ gia ta, ta chắc chắn sẽ dùng số tiền lớn tạ ơn. Tần Phong không nói lời nào. Những bọn nhỏ Cổ gia đang trúng độc kia, chịu đựng thân thể đau nhức, chạy tới phía sau Tần Phong. Tần Phong nắm chặt vòng tay, nhìn trên mặt đất không ít thi thể của hài tử đã lạnh thấu. Cảm giác sợ hãi khi vừa mới giết người chậm rãi chuyển thành phẫn nộ. Những người này, đáng chết. Bọn họ rõ ràng là có chút kiêng kỵ Tần Phong, muốn tiến lên một kiếm đâm chết Tần Phong nhưng bất đắc dĩ bị Cổ Khánh lôi kéo. Không thoát ra được, Tần Phong tập trung lực chú ý, dùng bạo vũ lê hoa châm nhắm ngay ba người đang đánh nhau trên không trung. Cổ Hằng một tay đem gã sai vặt đang giúp hắn rót rượu đánh bay. Chén rượu lục đục rơi trên bong thuyền. Rượu lan đầy đất, Cư Mặc kêu ta lên cái thuyền hoa rách nát này. Người đâu? Cổ Hằng không chút che giấu sự tức giận. Gã sai vặt quỳ xuống. Vẻ mặt khổ sở. Công tử, ngươi chờ một chút, không phải trời đang mưa sao? Nam Quan Nhi có khả năng là bị trì hoãn ở trên đường. Hai canh giờ, đừng nói trời mưa, ta đi đến đó rồi lại trở về cũng đủ thời gian. Cổ Hằng một chân đá văng gã sai vặt. Đi đến bên ngoài thuyền hoa, hôm nay là đại thọ lão cha hắn, không nghĩ tới Thư Mặc đột nhiên đưa tới một phong thư. Mời hắn đến thuyền hoa, Cổ Hằng cảm thấy mới mẻ, Thư Mặc chưa từng chủ động mời hắn đi đâu, lại còn chọn ngay thời điểm đại thọ cha hắn, tựa như muốn Cổ Hằng vì y mà không tham gia đại thọ. Thể hiện bản thân được sủng ái vô vàn, này đó thủ đoạn thì Cổ Hằng thấy nhiều. Thư Mặc là người thế nào hắn biết rõ. Việc này, tuyệt đối không đơn thuần cùng những nam quan khác khoe khoang mình được sủng ái. Cổ Hằng cũng bị khơi mào hứng thú. Mạo hiểm đại tội bất hiếu đi lên cái hoa thuyền này chờ. Kết quả đợi hai canh giờ. Người cũng không thấy mặt đâu. Cổ Hằng đứng ngoài thuyền hoa. Nhìn mưa bụi phủ mờ Long Châu Hồ. Nước mưa tí tách làm nhân tâm phiền não. Bực bội cùng cảm giác bất an lôi kéo hắn, lại nói không được là cái gì đang tới. Cách chương.